Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, đây là Linh Nhi bản mệnh chi ti. 2. Cái này một ngày đêm, so dĩ vãng muốn tối hơn, trên bầu trời nhìn không thấy nguyệt lượng, bị vô tận mây mù che đậy, chỉ có từng tiếng sấm rền, tại thiên địa chi ở giữa không ngừng quanh quẩn, phảng phất có thần linh đang gầm thét. Tùy theo mà đến là từng đạo thiểm điện, tại trong thiên địa tán ra ánh sáng sáng tỏ, chiếu rọi quận đô, cũng chiếu rọi Mộc Linh tộc chỗ kia phiến Hợp Lâm sơn mạch. Phong theo thiên địa thổi tới, lay động vô số thụ mộc, phát ra sàn sạt thanh âm đồng thời, mưa to cũng theo từng giọt trong chớp mắt hóa thành mưa như chút nước, vẩy xuống nhân gian. Trong mưa gió, một tiếng gào thét thảm thiết, đánh xuyên trời cao, đủ để cho tất cả nghe được chi người tê cả da đầu. Tại Mộc Linh tộc bồn địa bên trong, thao thiên mà lên, thanh âm này mang theo vô tận bi thương, mang theo tê tâm liệt phế, truyền khắp bát phương, truyền khắp thiên địa, lôi đình vô pháp đè xuống, mưa gió không thể che lấp, theo thiểm điện xẹt qua. Một cái tóc tai bù xù thân ảnh, theo Mộc Linh tộc bên trong điên rồi đồng dạng xông ra. Thân ảnh này là cái lão giả, ánh mắt hắn xích hồng, mặt đầy nước mắt, tại cái này cười thảm bên trong biểu lộ đều bắt đầu vặn vẹo. Thân thể khống chế không nổi run rẩy, hướng về quận đô phương hướng liều mạng toàn lực phi nhanh. Mưa gió lớn hơn, trút xuống suốt cả đêm, cho đến lúc tờ mờ sáng mới chậm rãi tiểu xuống dưới, mà thiên địa chi gian bị mông lung hơi nước tràn ngập, nơi xa mây mù hơi tán, ánh nắng tựa hồ bệnh, môi hoàng ánh sáng đem thế giới miễn cưỡng chiếu sáng. Hình ngục ti bên ngoài, kiếm các bên trong, Hứa Thanh mở mắt ra kết thúc một đêm tu hành về sau, hắn đứng dậy đi ra kiếm các, đi nhập vi trong mưa. Ta đi chấp kiếm cung tàng thư điện, tiếp tục tìm kiếm kim quang lai lịch. Đáng tiếc đinh 132 tiểu nam hài vô pháp câu thông. Nếu không hắn hẳn là biết một chút ít liên quan tới kim ti manh mối. Bất quá hắn nơi đó, tại ta tìm tới manh mối về sau, có thể đi xác nhận. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, bay lên không, thẳng đến chấp kiếm cung. Trong mưa gió, thân ảnh của hắn giữa không trung phi nhanh, rất nhanh bước lên chấp kiếm cung biên giới ướt sũng thanh thạch đài. Đang muốn hướng tàng thư điện đi đến một khắc, Hứa Thanh thần sắc bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa thiên địa. Trong thiên địa, giờ phút này có một cái đầy dẫy tơ máu, thần sắc cực kỳ bi ai đến cực hạn lão giả, đang điên cuồng hướng chấp kiếm cung bay tới. Một bên bay trong miệng hắn còn không ngừng chỗ truyền ra gào thét thảm thiết. Hứa Thanh, Hứa Thanh, Hứa Thanh, thanh âm hắn cực lớn, không chỉ là tu vi uẩn hàm, càng là phảng phất đem lực khí toàn thân đều dùng ra. Tê liệt gào thét, chính là bản Tuyền Lộ lão đầu. Hắn không biết Hứa Thanh cụ thể chỗ, nhưng hắn biết Hứa Thanh là chấp kiếm giả. Sở dĩ tại gần lúc hắn chỉ có thể như vậy gào thét. Nhưng nơi này là quận đô, nội tâm đại loạn sớm đã mất phân tắc hắn, chưa kịp dựa vào gần, tự lập tức bị từng đạo thần niệm tỏa định, vô pháp tiếp tục tiến lên. Bản Tuyền Lộ lão đầu tóc tai bù xù, hắn không thấy được nơi xa chấp kiếm cung bên trong Hứa Thanh. Giờ phút này đứng tại mưa gió bên trong, hắn nhìn qua xa lạ quận đô, thanh âm mang theo bi phẫn, mang theo thảm liệt, càng phát ra thê lương. Hứa Thanh, ngươi đi ra cho ta. Hắn gào thét, truyền khắp bát phương, cũng đưa tới không ít chấp kiếm giả nhíu mày. Tại chấp kiếm cung bên ngoài tuần tra, có mấy người nghiêm nghị hướng hắn đi đến. Người nào ồn ào, ta muốn tìm Hứa Thanh, van cầu các ngươi giúp ta tìm tới hắn, ta có thiên đại sự tình muốn tìm Hứa Thanh. A, ngươi không cần sốt ruột, chờ đợi ở đây thuận tiện, sẽ có người cho ngươi thông báo. Đi đến bản Tuyền Lộ lão đầu tiền phương, đem nó ngăn trở chấp kiếm giả, chú ý tới đối phương trong mắt điên cuồng, cảnh giác đồng thời trấn an mở miệng. Chấp kiếm cung bên trong, Hứa Thanh nhìn qua nơi xa bị ngăn lại lão đầu, nhận ra hắn thân phận. Đối phương xuất hiện rất đột ngột, lại hai người chi gian gút mắc không sâu. Ngay tại Hứa Thanh nơi này suy tư lúc, nơi xa bị ngăn cản bản Tuyền Lộ lão đầu, thanh âm lần nữa tê liệt truyền ra. Không có thời gian, không có thời gian a. Thoại ngữ ở giữa, cái này đã triệt để loạn tâm thần, mất lý trí lão đầu bỗng nhiên xông ra. Hứa Thanh, Hứa Thanh, ngươi ở đâu a? Cứu mạng a, thật cứu mạng a. Trên người ngươi kim ti, bản Tuyền Lộ lão đầu thân thể run rẩy, trong mắt tựa hồ cũng muốn nhỏ xuống tiên huyết, hướng về bốn phía phát cuồng hò hét. Mà lần này hắn thanh âm gần như vừa mới truyền ra, chưa kịp nói xong, trong chốc lát một đạo cuồng phong tựu theo chấp kiếm cung bên trong bỗng nhiên quét tới. Trong nháy mắt, Hứa Thanh thân ảnh tựu xuất hiện ở bản Tuyền Lộ lão đầu trước mặt, tay phải nâng lên trực tiếp ngăn cản bốn phía chấp kiếm giả. Bốn phía chấp kiếm giả từng cái thần sắc lập tức cung kính, hướng về Hứa Thanh cúi đầu về sau, riêng phần mình đẩy mở. Mà Hứa Thanh giờ phút này hoàn mỹ trở về lễ, hắn nhìn chằm chằm phía trước bản Tuyền Lộ lão đầu, cấp tốc mở miệng, trên người ta kim ti. Nhìn qua sát na xuất hiện Hứa Thanh, bản Tuyền Lộ lão đầu mãnh liệt mà tiến lên vồ một cái đi, trong miệng gấp hô, Hứa Thanh, Hứa Thanh, cùng ta đi, chúng ta tự cứu Linh Nhi. Hứa Thanh thân thể tránh đi, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này điên lão đầu, nói rõ ràng, lão đầu mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, thần sắc lo lắng, nhưng hắn giờ phút này cũng khôi phục một chút lý trí. Biết Linh Nhi kia bên trong làm sự tình cái này Hứa Thanh không chút nào biết. Lấy đối phương cẩn thận, không có khả năng cứ như vậy cùng mình rời đi. Hứa Thanh, trên người ngươi kim ti, là Linh Nhi bản mệnh. Nàng vì cứu ngươi, đã mệnh tại ảm đạm, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Ngươi cùng ta đi, trên đường ta và ngươi nói. Nói xong, bản Tuyền Lộ lão đầu hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Hứa Thanh nghe vậy, tâm thần rung một cái. Cổ tay kim ti là bí mật của hắn, cũng chỉ có hắn biết kia kim ti đối với mình đại ân. Hắn theo chưa đối với người ngoài nói qua, giờ phút này hô hấp có chút dồn dập, mặc kệ đối phương như thế nào biết, dù là chuyện này tồn tại một chút không biết, nhưng giờ phút này hắn cũng vô pháp tâm thần bình tĩnh. Một bước phía dưới, Hứa Thanh thân ảnh xông ra, đuổi kịp bản Tuyền Lộ lão đầu, một bên cùng đối phương phi nhanh, một bên phi tốc mở miệng, Linh Nhi bản mệnh, Linh Nhi, nhân ngư đảo xuất hiện cái kia. Hứa Thanh đối với Linh Nhi cái tên này ấn tượng không nhiều, ban đầu ở nhân ngư đảo lúc, có một thiếu nữ từng cho hắn rất sống thêm hóa dị chất, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần, sau đó tựu chưa từng thấy qua. Người liền Linh Nhi là ai đều không biết. Bản Tuyền Lộ lão đầu cười thảm một tiếng, thần sắc lộ ra vô tận buồn tổn thương, trong lòng càng là dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Nhà đầu ngốc a, thật là nhà đầu ngốc a, cái này trong thiên địa tại sao có thể có người ngốc như vậy nhà đầu a. Hứa Thanh không biết vì cái gì nghe được câu này trong lòng có chút nhói nhói. Hắn đang muốn mở miệng, có thể bản Tuyền Lộ lão đầu cười thảm bên trong bỗng nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, trong mắt tơ máu tại thời khắc này bao trùm hai mắt toàn bộ phạm vi, làm cho hai mắt đều lộ ra huyết quang. Linh Nhi, là nữ nhi của ta, cũng chính là đầu kia ngươi trông thấy bạch xà, nhân ngư đảo bên trên ngươi nhìn thấy là nàng lần thứ nhất hóa hình. Trên người ngươi kim ti, chính là nàng bản mệnh chi ti, có thể làm ngươi khí vận gia trì, cho ngươi ngăn cản tai họa. Ngươi chết nàng liền chết, mà nàng chết, ngươi không sao. Bản Tuyền Lộ lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Hứa Thanh tâm thần rung một cái. Linh Nhi vì ngươi đã thụ thương 3 lần. 3 lần, ngươi không tin, chính mình đi nhớ lại một chút. Lần đầu tiên là hơn 2 năm trước. Lần thứ hai cùng lần thứ nhất chênh lệch thời gian không dài. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Hô hấp vô cùng gấp rút. Não hải càng là oanh minh. Trên thực tế hắn hồi ức qua đây hết thảy. Lần thứ nhất Kim Ti xuất hiện là hơn 2 năm trước. Chính mình tại hải thi tộc đất cho thuê bên trong. Mượn trợ thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo. Do sinh chí tử. Lại từ chết hướng sinh. Tại cái này sinh tử chi gian. Mở ra thứ 121 pháp khiếu. Lúc đó. Tại chính mình hung hiểm nhất một khắc. Kim Ti xuất hiện quang mang. Vì chính mình hóa giải nguy cơ. Tiếp lấy cũng không lâu lắm. Hắn cùng đội trưởng theo Tam Linh Trấn Đạo Sơn ly khai. Trên đường hắn nếm thử đem độc cấm chi đan để vào đệ Tam Thiên Cung. Cuối cùng tại cửu tử nhất sinh hung hiểm bên trong. Cổ tay kim quang lần nữa xuất hiện. Sinh ra một liên tục cơ duyên xảo hợp. Lần nữa vì hắn hóa giải nguy cơ. Còn có lần thứ 3. Bản Tuyền Lộ lão đầu trong mắt bi thương. Hướng về Hứa Thanh giống to. Lần thứ 3 tựu là trước kia. Không đến bao lâu. Ta không biết gặp cái gì. Nhưng nhất định là sinh tử nguy cơ. Ngươi cho rằng ngươi làm sao sống được? A, là Linh Nhi. Linh Nhi tại trong truyền thừa. Cho ngươi thế mệnh A. Mà nàng tại đêm qua. Truyền thừa thất bại. Lão đầu khóc. Thanh âm nghẹt ngào. Hứa Thanh toàn thân chấn động mãnh liệt. Não hải tại cái này một sát na nhấc lên thao thiên oanh minh. Như có 10 vạn trăm vạn ngàn vạn thiên lôi. Tại tâm thần toàn bộ bạo khai. Tuổi thơ đau khổ. Tại tàn khốc thế gian dãy giụa đi tới hắn. Đối với cửu nhân không toàn bộ giết chết. Hắn không an lòng có thù tất báo. Đồng dạng, đối với ân tình. Hắn xem trọng trình độ càng là cực cao. Lôi đội là này dạng. Bách đại sư là này dạng, thất gia là này dạng, lục gia cũng là này dạng, nhưng bây giờ, hắn thế mà trong lúc vô tình, thiếu nhiều như vậy, nàng, giúp ta thế mệnh, Hứa Thanh toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đều trước nay chưa từng có cấp tốc lưu động. Hắn bỗng nhiên quay đầu một phát bắt được rơi lệ lão đầu. Trong mắt lộ ra tinh mang, nàng hiện tại như thế nào? Hứa Thanh bắt rất dùng sức, lão đầu cánh tay đều truyền đến ken két thanh âm, nhưng lão đầu cũng đã sớm quên đi đau đớn, thậm chí với hắn mà nói, Hứa Thanh bắt càng dùng sức, hắn thì càng cảm thấy cứu mạng hy vọng càng lớn, bởi vì điều này đại biểu, đối phương để ý, truyền thừa thất bại, hồn lạc thâm uyên, Hứa Thanh trầm mặc. Đỉnh đầu hoa cái tại cái này một sát na ầm vang bộc phát. Phía sau minh linh huyết trì bỗng nhiên huyễn hóa. Dưới chân thương long thiên đạo gào thét mà ra. Dưới thân cái bóng chớp mắt bốc lên đem nó bao trùm. Bao phủ đằng sau siêu việt thập cung nhục thân chi lực. Tại Hứa Thanh trên thân thao thiên mà lên. Ngươi chỉ phương hướng. Hứa Thanh thanh âm khàn khàn. Trong mắt lộ ra kiên quyết. Truyền ra một khắc, hắn lôi bản Tuyền Lộ lão đầu, hướng về tiền phương cấp tốc phóng đi, tốc độ nhanh chóng, có thể so với thuấn di, nhấc lên đinh tai nhức óc tiếng xé gió. Đây là Hứa Thanh nhanh nhất tốc độ, những nơi đi qua, thương khung oanh minh, đại địa chấn động, hư vô quanh quẩn vô tận liên y, mộc linh tộc ngăn cách, sở dĩ không tu kiến truyền tống trận. Nhưng chúng nó chỗ địa phương cùng quận đô không xa. Sở dĩ lão đầu dùng nửa đêm thời gian. Tiểu phi nhanh đến. Có thể đối Hứa Thanh tới nói. Tại hắn cái này cực hạn tốc độ xuống. Chỉ dùng gần nửa canh giờ. Mộc linh tộc bồn địa. Xa xa tận nhìn. Nhĩ căn. 2 hợp 1. Hết chương.